Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, Đan Dương chọn rể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đoạn này thời gian ta âm thầm điều tra một chút, triều đình cũng không đối với chúng ta những thứ này phiên vương ý động thủ. Bất quá, nói tới chỗ này. Tiêu Lạc Bạch dừng một chút. Bất quá cái gì? Bất quá, triều đình đối với La Nghệ cũng ra tay. Muốn đến là không quá sẽ cho phép vương khác họ tồn tại. Phụ vương trước khi dự định là đúng. Nhưng ở này trước, chúng ta hẳn còn làm tiếp một ít dự định mới được. Ý ngươi là, ta tới kinh thành trên đường, gặp bị người đột quyết bắt cóc công chúa Đan Dương. Nếu như ta có thể cưới được công chúa Đan Dương mà nói, Lý Thế Dân ắt phải không biết quá gấp đối với chúng ta động thủ. Như vậy, phụ vương một ít an bài mới càng có thời gian à, nghe được mình nhi tử muốn kết hôn công chúa Đan Dương, Tiêu Đức liền khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tiêu Lạc Bạch. Sau khi xem, qua lại suy nghĩ, nói, biện pháp ngược lại không tệ. Bất quá muốn kết hôn công chúa Đan Dương, sợ rằng không dễ dàng đâu. Hơn nữa, phụ vương nếu như mở miệng đi cầu Lý Thế Dân, sợ là sẽ phải để cho Lý Thế Dân nghi kỵ. Phụ vương yên tâm, ta cùng vậy công chúa Đan Dương. Quan hệ thật ra thì đã càng gần một bước, chỉ cần hơi làm chút thủ đoạn là có thể đem công chúa Đan Dương cho thu vào tay. Ngươi cùng công chúa Đan Dương. Nhìn mình nhi tử, Tiêu Đức nhất thời bật cười. Hắn cảm giác được mình thật là lão hồ đồ. Mình tay của con trai đoạn, hắn còn không biết sao. Chỉ là một ra đời không lâu công chúa Đan Dương, nơi đó là con trai hắn đối thủ. Chỉ cần hắn nhi tử muốn, đây còn không phải là bắt vào tay. Được, ngươi thủ đoạn là, ta đã tìm xong rồi ngươi. Để cho bọn họ ở Lâm Triều nâng lên ra là công chúa Đan Dương chọn rể. Khi đó công chúa Đan Dương chỉ sợ sẽ phản đối. Hắn phản đối, tự nhiên cũng sẽ nhớ tới ta. Không quá ta cần muốn tìm một cơ hội lượng minh thân phận. Tiêu Lạc Bạch đem kế hoạch của mình cùng Tiêu Đức nói một lần. Tiêu Đức nghe xong gật đầu một cái. Nói, được, mấy vị khác phiên vương đã lục tục đến. Chiều mai, Thánh Thượng sẽ ở cung nội đặt tiệc khoản đãi chúng ta. Ngày mai ngươi vậy đi theo đi, để cho ngươi thân phận ra ánh sáng đi. Này, phụ tử hai người thương nghị một phen, rồi sau đó liền chỉ chờ ngày mai cung tiệc. Cùng lúc đó, có liên quan Tiêu Lạc Bạch đi tới dịch quán sự việc. Đã có người thông chi cho liền Tần Thiên. Tần Thiên nghe được tin tức này. Ngược lại là đối với Tiêu Lạc Bạch thân phận hơn nữa xác định. Có ý tứ, xem ra Tiêu Lạc Bạch là không chuẩn bị giấu giếm thân phận à, Tiêu Lạc Bạch đều đi dịch quán. Dĩ nhiên là không biết giấu giếm nữa thân phận. Bất quá, mặc dù biết Tiêu Lạc Bạch không chuẩn bị giấu giếm thân phận, nhưng đối với Tiêu Lạc Bạch một ít chuyện tình, Tần Thiên vẫn là không có biết bao rõ ràng. Đối với cái này thiếu niên, hắn lại có một chút đoán không ra cảm giác. Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này cửu công chúa đột nhiên đi tới. Ngày mai Hoàng huynh muốn ở trong cung đặt tiệc khoản đãi tới kinh phiên vương. Hoàng thất và một ít đại thần cũng là muốn đến sân. Ngươi cũng đi đi, cửu công chúa vừa nói nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên cười gật đầu một cái này dĩ nhiên là phải đi. Không chỉ có phải đi, ta còn có một đồ đưa cho công chúa điện hạ ngươi đây. Nghe được Tần Thiên có đồ đưa cho mình, cửu công chúa có chút tò mò. Hỏi, thứ gì à? Tần Thiên cười từ trên mình lấy ra một cái chai nhỏ. Cái bình này công chúa Đan Dương vẫn là rất quen thuộc. Nước hoa, vật này chính là dùng để thịnh nước hoa chai. Vậy mùa hè lúc này bọn họ đều là dùng nước hoa tới đuổi muỗi. Cũng hoặc là để cho trên người có mùi thơm. Bất quá hôm nay mới bất quá cuối xuân thời tiết. Còn chưa tới dùng nước hoa thời điểm. Tần Thiên lắc đầu một cái. Không phải nước hoa. Công chúa điện hạ mở ra ngửi một cái. Cửu công chúa rất tò mò mở nắp ra. Nắp mở ra, lập tức một cổ mùi thơm xông vào mũi. Cái này mùi thơm, tuyệt không phải nước hoa mùi thơm. Nàng cẩn thận ngửi một cái, nói, hoa hồng mùi thơm. Tần Thiên gật đầu một cái, trăm hoa nở rộ, cho nên ta sẽ để cho người dùng chế tạo nước hoa biện pháp. Làm một ít nước hoa đi ra, ngươi cái này một chai là hoa hồng mùi thơm. Chúng ta còn có những thứ khác bất đồng mùi hoa nước hoa. Những thứ này nước hoa phun vẩy lên người, có thể để cho ngươi cả người đều có rất lâu bền mùi thơm. Ngày mai cung tiệc, công chúa điện hạ nhất định sẽ xinh đẹp đè hoa thơm cỏ lạ. Nghe được cái này, cửu công chúa trong lòng nhất thời không nhịn được một hồi vui mừng. Bất quá trên mặt nhưng biểu hiện có chút chê. Ai muốn xinh đẹp đè hoa thơm cỏ lạ? Bất quá chỉ là nghênh đón chư vị phiên vương cung tiệc mà thôi. Cửu công chúa ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng nhưng là càng phát ra hồi hộp. Bởi vì là tuy nói là cung tiệc, thế nhưng chút phiên vương có thể đều mang gia quyến. Như vậy, có thể ở một đám người phụ nữ chính giữa xuất sắc. Dĩ nhiên là mỗi người đàn bà đều muốn, người phụ nữ thỉnh thoảng vẫn sẽ hư vinh một cái. Tần Thiên tự nhiên biết cửu công chúa ý tưởng, vội vàng cười nói, công chúa điện hạ nói rất đúng, công chúa điện hạ liền thì không cần nước hoa này, đó cũng là như thường có thể xinh đẹp đè hoa thơm cỏ lạ. Lời nói này lối ra, cửu công chúa trong lòng vừa giận thả một chút, bởi vì là rất hiển nhiên, Tần Thiên đây là đang khen nàng đẹp à, hơn nữa còn là trời sinh đoan trang cái loại đó đẹp. Bất quá, ngay tại cửu công chúa như thế mừng thầm lúc này Tần Thiên lại thêm liền một câu. Bất quá vì tuyên truyền một chút nước hoa, công chúa điện hạ ngày mai cung tiệc, vẫn là phải nhiều hơn biểu hiện một chút mới phải. Nghe được cái này, cửu công chúa nhất thời liền chu miệng lên, hừ một tiếng, được, a, ta còn lấy là ngươi thật là ta tốt, cho ta nước hoa đâu. Nguyên lai chỉ là vì tuyên truyền, xem ta không đánh ngươi. Vừa nói, cửu công chúa làm bộ phải đánh tới đây. Bất quá Tần Thiên nhưng là đem nàng cho ôm vào trong ngực. Xem ai đánh ai, ghét, thành Trường An càng ngày càng náo nhiệt. Chiều hôm đó lúc này những thứ khác các lộ phiên vương đã lục tục tới xong hết rồi. Bữa nay buổi sáng, lại tới mấy cái phiên vương. Đến lúc này, đại đường trong biên giới mấy đường phiên vương, coi như là tới đông đủ. Những thứ này phiên vương tới hợp kim sau đó, chỉ hơi nghỉ ngơi một chút. Lúc xế chiều, liền dẫn ra quyến cái gì, cùng chung vào hoàng cung, mà đang ở bọn họ vào cung trước. Lý Thế Dân và hoàng thất tông hôn, trong triều đại thần gì, đã ở ngự hoa viên chờ. Hiện nay thời tiết rất tốt. Cho nên đặt tiệc liền thiết lập ở bên ngoài. Dĩ nhiên, mặc dù là ngự hoa viên, nhưng cũng không ngay tại trong bụi hoa. Ngự hoa viên rất lớn, bên trong có đặc biệt đặt tiệc khoản đãi địa phương. Bốn phía chính là bị một ít hoa và cây cối bao vây. Hoàn cảnh hết sức yêu nhã, đẹp. Cửu công chúa và Tần Thiên sau khi đến, Tần Thiên liền bị Tần Thúc bảo Trình Giảo Kim các người cho gọi đi. Cửu công chúa nơi này cũng chỉ có thể cùng mấy vị khác công chúa hoặc là phi tử cái gì chung một chỗ. Mà cửu công chúa mới vừa đi tới, cả đám đều đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Ai nha, cửu công chúa trên mình ngươi làm sao thơm như vậy à? Thật tốt văn à, đây là cái gì mùi thơm? Không giống như là nước hoa à, hình như là hoa hồng mùi thơm. Cửu công chúa ngươi dùng hoa hồng tắm liền sao? Có thể coi là tắm. Cũng không biết thơm như vậy à? Mùi thơm thật sự là quá đậm. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.